Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nói mớ, trưởng tôn Dung Yên mới không tính toán thật tình vì bệ hạ phân ưu. Dù sao nàng chỉ cần làm được nhường đối phương nói không ra lời. Chính là không đồng ý có năng lực lấy nàng thế nào đâu. Vân Nhi nói không sai, giờ phút này không là mắng chửi người cho hả giận có thể giải quyết vấn đề. Nàng biết được tiến thối, tỉ như, lấy lùi làm tiến, tiểu nha hoàn đứng ở một bên trương nửa ngày miệng cũng chưa nói ra một câu nói. Nàng không biết tiểu thư đây là thực minh bạch hoặc là giả minh bạch. Mới vừa rồi còn minh lý lẽ thật sự, thế nào đảo mắt lại phải làm kia hồ đồ sự, nhiều một cái nhân công chúa có thể hảo mau mau. Nam huân điện lý bao nhiêu nha hoàn bà tử đều đỉnh không cái trước thôi ngọc. Nàng lại đi, không hoàn toàn ngược lại sẽ không sai. Khả nàng nói đều nói đến phần này nhi thượng, Vân Nhi muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ có thể chậm chậm cho nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo. Có thể tha một lát là một lát, mà Nam huân điện nội, Minh Mị đã tỉnh lại, nàng uống thuốc, trên người nóng chậm rãi lui xuống, lúc này chỉ cảm thấy khát nước, thủy, dù là đã tỉnh. Vẫn còn từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, chỉ hữu khí vô lực phân phó một câu, hảo ở trên ngựa còn có nhân đem thủy đưa đến bên miệng nàng. Mân uống lên một ngụm nhỏ, Minh Mị thế này mới mở mắt ra, nhìn kia màu hồng phấn lụa mỏng màn yên lặng thở dài. Làm phàm nhân rất vất vả, tình, lọt vào tai giọng nam có chút quen tai, không nghĩ tới bản thân tẩm điện sẽ có nam nhân. Minh Mị liền phát hoảng, quay sang chính đánh lên Thôi Ngọc kia tựa tiếu phi tiếu ánh mắt. Làm sao ngươi ở chỗ này? Dãy dụa suy nghĩ ngồi dậy, trên tay lại một chút sức lực đều không có. Thôi Ngọc cầm cái gối mềm cho nàng dựa vào ở sau người. Ngữ khí như trước bình thản, là công chúa kêu vi thần đến, nói vậy. Ta luôn luôn mê man làm sao có thể gọi ngươi đến. Hùng hồ. Đang muốn mắng hắn trợn tròn mắt nói dối. Khả những lời này mới vừa đến bên miệng, lại sinh sôi bị nuốt xuống. Minh Mị khí thế rõ ràng nhược xuống dưới. Trong lòng một trận bồn chồn, chớ không phải là nàng mơ mơ màng màng kêu tên Thôi Ngọc. Dương mắt xem hắn, đối phương tựa như đem nàng cả người đều xem thấu. Gật gật đầu cho nàng một cái khẳng định tươi cười. Công chúa ở trong mộng kêu vi thần tên. Bệ hạ nghe xong liền đem vi thần kêu đến đây, oanh. Minh Mị trong lúc nhất thời cảm thấy có cái gì vậy ở trong óc nổ tung. Mặt nóng không được, nàng giờ phút này rất muốn đem chăn mông ở trên đầu. Bịt tai trộm chuông, khả lại cảm thấy như vậy giống như càng mất mặt. Thanh thanh cổ họng, bắt đầu càn quấy, dù sao đều nói là mộng nói. Nói mớ sao có thể tưởng thật, ta đó là đêm qua dọa. Cho nên mới hội gọi ngươi, hiện tại ta không sao, ngươi có thể đi rồi, thật sự là ở làm rối loạn. Hơn nữa còn có chút qua cầu rút ván, dọa thế nào không gọi úy chỉ bảo lâm, cũng không thể bởi vì nhân ra tên là bốn chữ, trong mộng đều lười kêu đi. Không muốn nhìn hắn, Minh Mị chỉ chi lăng lỗ tai nghe hắn có hay không đi. Đãi đóng cửa thanh âm vang lên, nàng mới phút chốc nhẹ nhàng thở ra. Ghé vào trên giường thở dài thở ngắn đứng lên, công chúa, nam nhân thanh âm lại vang lên, Minh Mị sợ tới mức nhất giật mình, vỗ về ngực mắng, ngươi không là đi rồi sao? Thế nào lại đã trở lại? Đi đều không ra tiếng, Thôi Ngọc chịu đựng không dám cười xuất ra. Bưng lên kia bát dược nói, sáng quắc cô nương đem dược đưa vào được, vi thần đi cửa tiếp, cũng không muốn đi, đãi công chúa uống hoàn dược. Vì thần chức trách kết thúc, tài năng rời đi, bằng không, không có cách nào khác cùng bệ hạ giao đãi, xanh một đôi mắt hạnh trừng mắt hắn. Giống chỉ tức giận mèo con giống nhau, Thôi Ngọc biết giờ phút này nàng định là hận chết bản thân. Trong lòng không chừng thế nào mắng đâu, khả hắn lại cao hứng thật sự, xem trước mắt nhân tức giận bộ dáng, càng xem càng đẹp mắt, của hắn Mị Nhi, tức giận khi đều là Mỹ. Minh Mị đây là lần thứ hai trước mặt hắn uống dược. Lần trước gọi hắn lấy tô đường dỗ, lần này là bị hắn dùng phụ hoàng đè nặng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, một mặt dùng khăn sát miệng, một mặt cầm chén đưa cho hắn. Đường đâu, mau cho ta đường, thần tiên sẽ không sinh bệnh, cho nên không cần uống thuốc, liền tính ăn kia cũng là tiên đan, lại hương lại ngọt, hương vị thật tốt, minh mị từ nhỏ kén ăn, một chút khổ đều ăn không xong, vì thế phụ quân không biết thay đổi bao nhiêu đầu bếp. Đến cuối cùng, nhưng lại nhường Thái Sơn phủ kia làm cho người ta nhìn mà sợ địa phương làm ra ngay cả Đông Hoàng. Rất nhất đều mơ ước mỹ thực. Kết quả nàng còn chưa kịp ở trong phủ hào hào đại mau cắn ăn một phen. Đã bị ném trở về độ kiếp, còn tiên chọn cái ấm sắc thuốc thân thể, ngày ngày muốn chịu được này đó khổ canh tử, khả năng có thể làm sao bây giờ đâu. Nhân là nàng chọn, chuyện này là nàng cầu, tự bản thân là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không thể nói. Thôi Ngọc đưa cho nàng một khối tô đường, minh mị thường một chút. Đầu riêu cùng chống bỏi dường như, không là loại này, ngươi lần trước cho ta ăn cùng này không giống với, đây là trong cung đường. Hẳn là hội so bên ngoài hảo ăn, Thôi Ngọc ăn một khối. Đồ cảm thấy so lần trước cái kia ngọt, công chúa không phải không thích kia phái người chết gì đó sao? Kém chút bị hắn tức chết, minh mị rõ ràng lại nằm trở về trên giường, ngươi khẳng phái người chết cũng không chịu phái ta. Hiển nhiên cũng là không đồng ý ở chỗ này đợi, ngươi đi đi, phụ hoàng ta đây thay ngươi giao đãi, bả đầu mông ở trong chăn. Bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất, kia đau khổ vị thuốc nhi nấn ná không chịu tán đi. Huân cho nàng chóp mũi nhi đều toan, Thôi Ngọc không nghĩ tới nàng thật có thể bị tức, nhất thời có chút không biết làm sao, vừa rồi này trêu cợt tâm tư của nàng tức thì sẽ không có. Ta là theo Thái Cực Điện chạy tới, trên người không mang theo đường, ngày mai ta nhất định cho ngươi lấy đến, được không được, phụ hoàng phân phó, ngươi tự nhiên một lát không dám chậm trễ, ta không có phụ hoàng lớn như vậy mặt mũi, không dám lại làm phiền đại nhân vẫn là mau mời trở về đi, lại không cần đến, cái này lưỡi cực nhanh xính một chút cũng không thích. Minh Mị có chút hối hận bản thân xúc động. Rõ ràng lần trước ở mã chàng đều nói xong rồi, muốn tra rõ ràng lại có kết luận, khả bản thân chính là tổng cũng khống chế không được, ta là lo lắng ngươi, ngữ khí lại mềm nhũn một lần. Lại đâm vào nàng tâm đều đau một chút, người với người trong đó quan hệ chính là như thế, lùi một bước chưa hẳn là thua, có lẽ còn có thể nhường đối phương cảm kích áy náy. Ngược lại, tiến thêm một bước cũng không tất là thắng. Chi thân mình ngồi dậy, trước ở hắn trước khi xuất môn kêu, Thôi Ngọc, ngươi tức giận sao, bé bỏng nhân tà ỉ ở cạnh trên gối. Hắn cách khá xa, ánh ánh nến thấy không rõ trên mặt nàng biểu cả mần ni chỉ là kia cúi đầu cắn môi bộ dáng lạc ở. Trong mắt, giống như là bị người khi dễ dường như, một chút không có mới vừa rồi khí thế, làm sao có thể, nở nụ cười. Thôi Ngọc mặt mày ẩn tại kia đoàn ánh nến chiếu không tới trong bóng ma. Chẳng sợ thấy không rõ, cũng có thể làm cho người ta tưởng tượng ra hắn kia ôn nhu bộ dáng. Vậy ngươi ngày mai còn sao? Mặt dày lại hỏi một câu, dù sao nàng hiện tại là bệnh nhân, nháo đều nháo đủ, làm nũng như thế nào? Làm người thôi, muốn có được giãn được mới được, đến, mang tô đường, nơi đây vô ngân bồi thêm một câu. Giống như nàng là vì đường, không phải vì hắn, còn có Quế Vân Lâu Quý Phi Hồng, Ngọc Lộ Đoàn cùng Thủy Tinh Long Phượng Cao kia một cái lại một cái điểm tâm danh bị hắn nói ra. Cả kinh minh mị hãn đều xuất ra, kia tất cả đều là nàng thích ăn, cho nên, hắn muốn chọc thủng bản thân sao? Hết chương.